Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 264. Máy móc bạo quân, chương 269. Máy móc bạo quân tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu trải qua 3 ngày bận rộn. Toàn bộ thành thị rốt cục bị quản chế lên. Máy bay do thám đều bị an bài đi ra ngoài. Nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Đoạn Thu cùng Hạ cầm tay trong tay đi tới khu an toàn Lôi Nạp Đức văn phòng. Môn là mở ra, có điều Đoạn Thu vẫn lễ phép gõ gõ môn. Lôi Nạp Đức chính đang tra nhìn cái gì văn kiện, ngẩng đầu nhìn thấy Đoạn Thu cùng Hạ cầm sau nhất thời nói rằng. Hai vị chào buổi sáng, đại thúc chào buổi sáng, các ngươi là đến giao nhiệm. Vụ đi, ta đã thu được tin tức, máy bay do thám đã đều an bài. Vốn là ta còn tưởng rằng cần chừng một tuần lễ đây. Không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh. Đây là các ngươi khen thưởng, Lôi Nạp Đức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển máy móc. Sách skill đưa cho Đoạn Thu. Sau đó lại lấy ra mặt khác một quyển sách skill cho Hạ Kamani, ngươi là kỹ sư cơ giới. Vì lẽ đó quest thưởng chính là kỹ sư cơ giới đồ vật. Rảnh rỗi có thể đi thợ rèn nơi nào thảo luận một chút. Nói không chắc sẽ có thu hoạch, Hạ cầm chính là skill tấn công, ta đặc biệt chuẩn bị cho nàng, cùng nghề nghiệp của nàng rất phối hợp, nha đúng rồi, các ngươi dưới một cái nhiệm vụ là thanh lý vùng ngoại ô một nông trường. Nơi nào có không ít hoang dại đồ ăn, có thể tiếp tế một hồi, vị trí cụ thể chờ chút sẽ phát ở các ngươi trong máy vi tính. Nếu như ở nông trường phát hiện cái gì thu hoạch hạt giống. Lượng lớn có thể mang về, ta sẽ cho các ngươi khen thưởng, không thành vấn đề. Đoạn Thu nói rằng, từ Lôi Nạp Đức nơi nào sau khi rời đi, Đoạn Thu cùng Hạ Cầm lại chạy đến hàng rèn, phát hiện trước mỹ nữ Khảm Đế cũng không có ở đây. Mà là một tên tướng mạo cùng nàng gần như muội giấy ở. Hai vị người mạo hiểm chào buổi sáng, tỷ tỷ ta ở cho các ngươi thiết kế vũ khí vì lẽ đó không ở nơi này. Hóa ra là Khảm Đế muội muội. Đoạn Thu nghe xong mỉm cười nói. Như vậy nha, chúng ta tới đây bên trong chính là hỏi một chút. Ngày hôm nay chúng ta muốn đi bên ngoài nông trường. Các ngươi nếu như có nhu cầu gì vật liệu ta có thể giúp ngươi mang về. Các ngươi muốn đi thanh lý nông trường cái kia quá tốt rồi. Ta nhớ tới tỷ tỷ đã nói. Phụ cận có cái bỏ đi khoáng động. Bên trong khả năng có một loại hy hữu trạng thái lỏng kim loại quạng thô. Có thể đi nhìn, quả nhiên, có lúc nhiệm vụ hay là muốn tự mình đi hỏi. Không phải vậy căn bản tiếp không tới. Được rồi, chúng ta đi, rời đi hàng rèn. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm không ở dừng lại bay thẳng đến nhiệm vụ mục tiêu xuất phát. Bởi vì liên tiếp khu an toàn cục Area Network, vì lẽ đó phụ cận địa đồ có thể cho thấy đến. Khu an toàn phụ cận địa đồ có thể là phi thường tỉ mỉ. Cái nào nông trường vị trí rất nhanh sẽ bị Đoạn Thu tìm tới. Hạ Cầm cũng tìm tới Khảm Đế muội muội nói tới bỏ đi khoáng động. Ở khoảng cách nông trường khoảng 3 vạn mét một ngọn núi nhỏ phong bên trong. Mặc dù nói là nông trường, thì thực chính là một mảnh hoang dại bỏ đi vườn trái cây. Hai người lái xe gắn máy rất nhanh sẽ đi tới chỗ cần đến. Thật nhiều cây ăn quả. Chúng ta đi trích một điểm trái cây ăn đi, Hạ Cầm từ trên xe gắn máy nhảy xuống nhìn cách đó không. Xa một đám lớn cây ăn quả hài lòng nói rằng, Đoạn Thu đương nhiên không trở về từ chối. Cười nói, hay lắm, chúng ta nhiều trích điểm, nhẫn không gian rất lớn. Tuy rằng ở tận thế. Thế nhưng Hạ Cầm nói thế nào cũng là một tên vừa thành niên muội giấy. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này nhất thời liền lôi kéo Đoạn Thu nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Tận thế bên trong thực vật cây cối bao nhiêu đều có nhất định biến dị. Trái cây càng thêm lớn hơn nữa ăn ngon. Bình thường đã lâu mới có thể thành thục một lần trái cây. Hiện tại mười mấy ngày sẽ thành thục một lần. Quả táo, apple, ai. Thu tương đương mau tới trích điểm, chúng ta mang về cho Karina tỷ tỷ các nàng ăn, hai người liền như vậy ở quả trong vườn trích nổi. lên thủy quả, đem nhiệm vụ sự tình quên đi mất không còn một mống. Vườn trái cây thủy quả chủng loại nhiều vô cùng, trên căn bản mỗi một loại đoạn thu cùng hạ cầm đều sẽ trích mấy trăm ni những này thủy quả bỏ vào nhẫn không gian trong thời gian ngắn là sẽ không xấu. Vì lẽ đó có thể yên tâm trữ hàng, đợi được căn cứ thời điểm bỏ vào đặc thù chứa đựng khố là tốt rồi. Hai người hái được hơn một giờ, rốt cục nhớ tới đến nhiệm vụ sự tinh, mặc dù nói là thanh lý nông trường, thì thực chính là đem nông trường cũ nát phòng ốc chu vi quái vật giải quyết một hồi. Dọc theo vườn trái cây đi tới, rất nhanh sẽ nhìn thấy một đống nông thôn biệt thự, chu vi còn có cũ nát kho thóc, một ít tạp vật phòng, thậm chí con đường cách đó không xa còn có một chiếc xe buýt. Đoạn thu lấy ra kính viễn vọng nhìn lại, nơi này quái vật cũng không ít, phần lớn đều là tang thi loại hình quái vật, chỉ có một con tang thi khá là đặc thù, cả người kim loại, giống như bị máy móc cải tạo một phen tang thi như thế. Bởi vì khoảng cách quá xa vì lẽ đó Trinh không tra được tang thi tin tức. Có điều tối thiểu cũng là một con biến dị tang thi. Hai người không có bắt đầu thanh lý. Đi vòng một vòng lớn tiếp tục quan sát, ai biết không có một cái nào đó góc cất giấu rất lợi hại quái vật. Cuối cùng xác định, ngoại trừ cái nào tang thi ở ngoài không có cái khác đặc thù tang thi. Đoạn thu lấy ra súng ngắm, sau đó cũng cho hạ cầm một cái. Súng ngắm đều là dùng viên đạn công kích, vì lẽ đó uy lực chủ yếu là căn cứ viên đạn loại hình quyết định. Nói như vậy súng ngắm uy lực lớn vô cùng. Thậm chí so với tỷ đấu, phép thuật uy lực còn muốn lớn hơn. Đương nhiên chỉ chính là đánh một điểm. Phép thuật là có thể phạm vi công kích. Đoạn thu viên đạn không cần phải nói. Khẳng định là hối đoái đi ra. Hiện tại hối đoái viên đạn dùng không được bao nhiêu năng lượng. Đương nhiên cũng giới hạn với đoạn thu một người sử dụng. Nếu như số lượng nhiều liền không xong rồi. Hai người một cái súng ngắm. Đoạn thu cố ý ăn gần ống hãm thanh, liền như vậy ở cách đó không xa bắt đầu rồi đánh lén. Một con lại một con tang thi ngã xuống, súng ngắm một phát đạn đánh trúng đầu đều có thể tạo thành tiếp cận 50.000 thương tổn. Phổ thông tang thi căn bản không ngăn được, nhược điểm công kích thương tổn là phổ thông thương tổn 5 lần. Vì lẽ đó một phát đạn chỉ cần đánh trúng tang thi đầu liền có thể giải quyết. Nếu như chết đi một điểm đánh tới trên bả vai cũng không có chuyện gì. Một phát đạn giải quyết không được ngay ở nã một phát súng. Rất nhanh phụ cận tang thi đều bị hai người giải quyết xong tất. Liền còn lại con nào cả người ánh kim loại tang thi. Nếu như vào lúc này có sấm sét súng ngắm là tốt rồi. Trực tiếp đến trên một phát, đoạn thu nghĩ đến, sấm sét súng ngắm không có. Có điều kiếm thần thẩm phán nhưng có, ngược lại kiếm khí thẩm phán mỗi ngày đều có thể sử dụng một lần. Không cần bạch không cần, hai người lặng lẽ tiếp cận này con đặc thù tang thi. Hạ cầm lẻn vào hắc ám tìm tòi quá khứ, nếu như gặp nguy hiểm nàng sẽ trực tiếp sử dụng thủ hộ xuất hiện ở đoạn thu bên người. Nàng chậm rãi tiếp cận đến tang thi 20 mét, khoảng cách này đã có thể sử dụng trinh sát thuật. Tên gọi, máy móc bạo quân, lãnh chúa, đẳng cấp, level 15, sinh mệnh, 2W, giáp bảo vệ, 20W, vãi lìn. Còn muốn chúng ta không trực tiếp trên. Này đậu má là một con lãnh chúa, đoạn thu trốn ở nhà mặt sau lặng lẽ nói rằng. Bên người hạ cầm gật gật đầu. Đúng nha, ta xem này con tang thi thể trên có gát linh súng máy. Có chút nguy hiểm a, đoạn thu suy nghĩ một chút nói rằng. Một hồi ngươi trốn xa điểm, ta sử dụng kiếm khí thẩm phán đến một hồi. Này con tang thi chỉ có 20.000 sinh mệnh, có điều giáp bảo vệ thật nhiều. Nói không chắc kiếm khí thẩm phán có thể xuyên thấu giáp bảo vệ trực tiếp đánh tới đi, được rồi. Ta nghe lời ngươi, hết chương.